Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trung nhân rồi sao? Hà Phương lắc đầu. Tôi hiểu ý anh, trợ lý Hào. Phong Tổng đúng là người đàn ông hấp dẫn nhất mà tôi từng gặp. Có thể sẽ không gặp được ai hơn thế. Nhưng tôi ích kỷ, tôi chỉ muốn giữ ký ức đẹp thôi. Thư ký Hào nhìn thấy cả ánh mắt dao động của Hà Phương thời khắc đó. Cô gái này rõ ràng đã rung động, thế nhưng chỉ vì sợ tổn thương, vì sợ hồi ức đẹp sẽ nhanh chóng biến thành hồi ức đau lòng mà buông tay. Quả là ngốc nghếch. Tôi có thể mượn điện thoại của cô một chút được không? Hà Phương không nghĩ nhiều, đưa điện thoại cho anh ta. Thư ký Hào bấm một dãy số, lưu lại vào điện thoại của cô. Đây là số của Phong Tổng. Nếu cô nghĩ lại, hãy trực tiếp gọi cho anh ấy. Hà Phương chần chừ rồi cất điện thoại vào trong túi, chấm dứt hồi tưởng. Gần đến Tết âm lịch, công việc của Hà Phương bận bù đầu bù cổ, gần như không biết đến thở, huống chi là nghỉ ngơi. Tết năm nay, Hà Phương được nghỉ 3 ngày. Không phải nói, khi cô về nhà đã thấy Minh Minh nằm ườn trên sofa của cô, ca thán đòi ăn không ngừng. Cô buồn cười, Minh Minh vừa bấm số điện thoại của Việt vừa lẩm bẩm. Nghe nói cuộc sống của cậu ta giờ cũng khá lắm, ta sẽ làm thịt luôn. Minh Minh bật loa ngoài cho Hà Phương nghe, Việt niềm nở. Bọn này có kế hoạch ra biển chơi, đi không? Nghe hay đấy. Cậu đang ở đâu thế? Có cần mình qua đón không? Nào dám phiền cậu, mình ở nhà Hà Phương. Mai tôi đến đón hai cậu nhé, nhắn tôi địa chỉ đi. Ngày hôm sau, Hà Phương chỉ muốn ở nhà ngủ nướng, nhưng Minh Minh lại kiên quyết kéo cô đi. Việt vừa lái xe vừa huyên thuyên kể chuyện. Cả xe, bốn nữ, ba nam cười nói ầm ĩ. Khi đến bờ biển, một tốp khác đã tới từ trước. Từ xa, Hà Phương đã thấy Khanh. Khi cả nhóm tụ tập lại, hai người gần như chỉ chào hỏi rồi chẳng nói với nhau câu gì. Hôm nay em được nghỉ làm à? Khanh lại gần bắt chuyện trước. Hà Phương gật đầu. Nói làm bạn thì dễ, nhưng với cô, nó vẫn cứ sượng sượng làm sao. Chập tối, hai cái lều đã được dựng xong, mọi người cùng nhau đốt lửa, ăn uống và nói chuyện phiếm. Đêm đến, không thể thiếu màn nói thật sai khiến. Chai rượu xoay tròn khổ sở, hai kẻ đối nhau sẽ có một sống, một chết. Một người sẽ được hỏi, người kia phải trả lời, nếu không trả lời sẽ bị phạt. Vòng thứ ba, Minh Minh nham hiểm nhìn con mồi Hà Phương. Này, cô bạn xinh đẹp, cô cho tôi biết, trong trái tim cô bây giờ có người đàn ông nào đang chiếm giữ? Nếu nói dối, năm nay cô sẽ không có tiền tiêu. Con nhỏ chết tiệt độc ác này. Hà Phương cũng muốn lấy kính lúp ra soi. Thật là có nổi tên đàn ông nào trong trái tim cô hay không? Ai, hình như là... À mà đúng là có cái gì đó vẫn còn gờn gợn. Hình ảnh người đàn ông nào đó đẹp hơn cả người mẫu tạp chí cứ chạy qua đầu óc cô. Quả nhiên, bản thân cô cũng không thể dễ dàng quên đi một người xuất sắc như vậy. Mặt tiền thì không thể bị chủ ém. Định bụng nói láo một cái tên diễn viên nào đấy, nhưng lại di tâm sợ không có tiền thì thật đáng thương. Chịu phạt. Cô nghiêm khắc nhìn Minh Minh. Trái tim ai đó ngay gần nhảy lên một nhịp. Minh Minh cười danh mãnh, lôi ra chiếc điện thoại quen thuộc của cô. Con nhỏ chết tiệt. Hà Phương không ngại chỉ thẳng mặt Minh Minh. Nó lấy điện thoại của cô lúc nào, Minh Minh giễu cợt. Tôi sẽ ấn bừa một số điện thoại trong danh bạ. Cậu chỉ cần nói chúc ngủ ngon là được. Dễ ợt, phải không nào? Xung quanh hò hét, hít sáo. Lúc này Minh Minh đã nhanh chóng ấn nút gọi. Sau đó mấy tiếng tút tút, một giọng đàn ông khô khốc vang lên. Ai đấy? Ngữ khí quen thuộc của người ở đầu dây bên kia vọng đến tai cô, có vẻ bực bội. Trước mắt Hà Phương lập tức hiện ra dáng vẻ tức giận của Tôn Phong. Đây là số điện thoại của Hà Phương. Mình bắt chuyện. Hà Phương cảm thấy tuyệt vọng dần. Người ở đầu dây bên kia vô cùng lịch sự. Xin lỗi, hình như cô gọi nhầm máy rồi. Minh lập tức dí điện thoại vào tai Hà Phương. Cô hít một hơi thật sâu trong ánh mắt đói khát của lũ bạn. Chúc ngủ ngon. Cô nói thật nhanh. Cô biết rõ giờ này ở Thụy Sĩ mới đang là buổi chiều. Trò chơi này thật ngu xuẩn. Biết thế cô cương quyết ngủ ở nhà cho rồi. Còn ngốc Minh Minh kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net